xin anh đứng đắn một chút. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Xin, anh, đứng đắn, trải qua, một chút, giọng Doãn Đình rất là vang dội ở trong điện thoại. Cô còn trắng trợn nâng biệt hiệu của anh lên, nhấn mạnh từng chữ, có vẻ đặc biệt có tinh thần. Điều này làm cho Cửu Chính Khanh cảm thấy có phải cô nàng này ăn một loại thuốc có tên là mỗi ngày tôi đều rất có tinh thần hay không? Chào anh, có chuyện gì cần tôi giúp một tay sao? Doãn Đình kêu xong biệt hiệu thì hỏi trực tiếp luôn. Cửu Chính Khanh bật cười. Tại sao cảm thấy tôi tìm cô giúp một tay? Bởi vì tôi không để cho anh giúp một tay. Cho nên anh gọi tới nhất định không phải là phúc đáp tôi. Mà anh cũng không nhất định tìm tôi bàn công việc. Chủ động gọi điện thoại cống hiến bát quái vậy cũng rất không có khả năng. Cho nên tìm tôi hẳn muốn giúp một tay. Doãn Đình nói một hơi. Cửu Chính Khanh cười cười. Trừ khoản công việc ra, những thứ khác đều là nội dung thông điện thoại của cô với bạn bè sao? Đúng vậy, nhưng còn nhiều hơn, chúng tôi sẽ tán gẫu chuyện ăn nhậu chơi bời. Cái đề tài này anh cũng không có hứng thú đâu. Nghe thật đúng là không có tiếng nói chung đấy. Cửu Chính Khanh khụ hai tiếng. Nói, là như thế này, lần trước không phải cô nói. Tôi và Mao Tuệ Châu ăn cơm chung ở nhà hàng kia không thích hợp à, anh còn chưa nói hết. Doãn Đình đã ngắt lời anh hỏi. Mao Tuệ Châu là ai? Chính là Zoe, tên tiếng Trung của cô ấy là Mao Tuệ Châu à, Doãn Đình kêu lên. Ba mẹ cô ấy nhất định rất thích cô ấy. Báu vật thông minh, nhìn xem đa số người đều đặt tên chữ. Cho nên Zoe hiện tại xinh đẹp, đặt tên hay thật quá quan trọng. Nói tới chỗ này cô đột nhiên cười ha ha. Cửu Chính Khanh vốn đoán được cô đang suy nghĩ gì. Anh nói, cho nên tôi chính là rất nghiêm chỉnh, đúng không? Cửu Chính Khanh, ba chữ này rõ ràng rất êm tai. Đến cô là biến thành siêu vẹo. Anh sống 33 năm. Lần đầu tiên biết tên của anh có ý này. Doãn Đình cười ha ha. Anh thật hài hước ở chỗ nào? Cửu Chính Khanh im lặng. Anh quyết định muốn chuyển đề tài trở lại. Chính là lần trước cô nói tôi chọn nhà hàng không thích hợp. Tôi mới vừa xem ở trên mạng. Thấy người có lời bình màu đỏ phóng khoáng lạc quan. Cô ấy đề cử không ít, cho nên tôi muốn trực tiếp hỏi xem, chọn nhà hàng nào thì tốt, ô cái gọi là chị Hồng sao? Doãn Đình còn không có làm rõ ràng tình huống. Cô nói, cô ấy rất thành công, trên tạp chí thức ăn ngon còn có chuyên mục, chỉ là cô ấy tài trợ cũng nhiều, có rất nhiều thương gia ăn thử sẽ tìm cô ấy tuyên truyền hoạt động. Những chuyện làm ăn này khẳng định anh cũng tương đối rõ ràng. Có tài trợ dĩ nhiên thì phải khen ngợi, người cao cũng không nhất định đều nói lời thật lòng, chỉ là chuyện chọn nhà hàng yêu thích đều là tương đối chủ quan. Cảm nhận mỗi người đều không giống nhau, anh cũng không cần tin hoàn toàn. Cửu Chính Khanh trầm mặc 2 giây, anh mới nói một câu, cô nàng Doãn Đình này đã phát biểu một tràng, như vậy thích hợp sao? Mới phát hiện hóa ra cô cũng rất có tiềm chất cào nhào. Đình Đình Ngọc Lập 413, Cửu Chính Khanh nói, đang muốn hỏi cái ID này có phải của cô hay không? Kết quả Doãn Đình liền kêu lên, à hát, cái đó là của tôi đấy. Anh thật có mắt, tôi bình luận quả thật cũng rất hoa đỏ. Biểu thị sự vẻ vang, Cửu Chính Khanh hết nói nổi. Khiêm tốn đây à, cô gái. Đình Đình vẫn còn đang trong hưng phấn. Hoa, hoa, chúng ta thật là có duyên. Anh xem, tờ hồng thật rất thần kỳ. Cũng chỉ dẫn anh tìm được mục tôi hướng dẫn lựa chọn nhà hàng để hẹn hò. Chỗ tôi đề cử cũng rất tốt, anh có thể thử một lần. Hơn nữa tôi tuyệt đối không có lấy tiền quảng cáo và tài trợ. Tất cả đều là chỗ tôi tốn tiền đi ăn thử nghiệm. Ngón tay Cửu Chính Khanh lặng lẽ gõ mép bàn, còn hướng dẫn lựa chọn nhà hàng để hẹn hò cơ chứ. Anh chú ý tới rõ ràng còn có rất nhiều chỗ thích hợp chia tay, thích hợp giả trang, thích hợp coi tiền như rác nữa mà. Song nói chuyện chẹn họng nữ sinh thật sự không phải là phong cách của anh. Cho nên Cửu Chính Khanh cũng không có nói gì. Chỉ hỏi cô, vậy cô đề cử nhà hàng nào? Anh đi với ai? Doãn Đình hỏi anh, cái đó không quan trọng. Cửu Chính Khanh không muốn nói cho cô biết, tránh cho cô hỏi lung tung này kia. Âu, Doãn Đình không thất vọng, tiếp tục hỏi, Vậy anh đang ở giai đoạn tán gái hay là đang ở giai đoạn duy trì tình cảm ổn định đây? Như thế với chọn nhà hàng còn có khác nhau sao? Mặt Cửu Chính Khanh sạm lại. Hơn nữa nghe cách cô dùng từ, còn là tán gái, anh không có thời gian và hứng thú đâu. Không nghe được anh trả lời. Doãn Đình lại nói, được rồi, anh vẫn còn xấu hổ. Vậy tôi đề cử nhà hàng tên, Khi Hạnh Phúc Gặp Gỡ Thức Ăn Ngon, cái này có tính tổng hợp tương đối mạnh. Đồ ăn cũng ngon, môi trường không khí cũng không tệ, đều thích hợp để tán gái và duy trì tình cảm ổn định. Người đứng đắn nghiêm túc như anh ngồi ở đó cũng sẽ không quá đột ngột. Ông chủ nhà hàng này cũng họ Doãn đó. Anh ấy còn có một nhà hàng khác tên là nhà hàng thực, nhà hàng kia có đặc tính cao cấp. Thích hợp dùng để giả trang, cho dù là giản dị, nghe Doãn Đình hình như còn muốn đánh giá. Cửu Chính Khanh vội vàng ngăn cô. Được rồi, không cần phải giới thiệu chỗ khác, tôi biết được tên nhà hàng là được rồi. Anh vừa nói vừa gõ ở trên bàn phím, tìm thấy được nhà hàng. Đình Đình Ngọc Lập 413 quả thật cũng từng bình luận đề cử nhà hàng này. Thậm chí còn bình luận vài món ăn. Cửu Chính Khanh vừa nhìn bình luận trên mạng vừa nghe Doãn Đình thao thao bất tuyệt nói hết nhà hàng mình biết. Cô nói cho anh biết những món nào ăn ngon, thích hợp hai người ăn. Anh không có ngăn cản cô, mà cô thật sự bắt đầu nói. Cũng không khác cô viết trong bình luận là mấy. Cửu Chính Khanh đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Nhà cô nhất định sẽ không buồn. Ba cô anh cô nghe cô nói chuyện đã đủ náo nhiệt. Thật ra thì náo nhiệt cũng rất tốt. Doãn Đình nhất định là uống thuốc tôi mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Cửu Chính Khanh càng nghĩ càng thấy thú vị. Sau đó anh thật sự nở nụ cười. Buổi trưa chủ nhật, Cửu Chính Khanh vốn hẹn Mao Tuệ Châu ăn tối. Nhưng thứ bảy cô nhận được thông báo đến gần tối chủ nhật quản lý cao cấp tổng công ty sẽ tới. Thứ hai sẽ tiến hành thị sát bên nghiệp vụ cho nên bữa ăn tối đổi thành đồ ăn Trung Quốc. Mà vì thứ hai Mao Tuệ Châu báo cáo hội nghị vẫn còn có công việc phải làm. Vì vậy hai người hẹn cùng nhau ăn cơm chưa đơn giản là được rồi. Cửu Chính Khanh tới nhà hàng trước, ngừng xe xong đi vào cửa chính, liếc thấy một quán nhỏ bên ngoài cách nhà hàng không xa có một bóng dáng quen thuộc mang theo ba đứa nhỏ. Cửu Chính Khanh hơi sững sờ, nhìn kỹ mấy lần, xác định thật đúng là Doãn Đình. Cô mặc áo tê, sớt và quần jean đơn giản dị như ngày xe đạp cô bị hư. Giờ phút này cô đang cầm một cái hộp lớn, viên cái hộp in chữ màu sắc rực rỡ. Ở góc độ Cửu Chính Khanh thì không thấy rõ, nhưng Cửu Chính Khanh lại có thể nhìn rõ ba đứa nhỏ bên cạnh cô. Ba đứa nhỏ khoảng chừng 6-7 tuổi, trên tay một đứa cầm thứ giống như bưu thiếp, đứa bé hơi lớn hơn kia đang cầm cái hộp như Doãn Đình. Cửu Chính Khanh đang muốn đi qua xem bọn họ đang làm gì thế thì Doãn Đình đã quay đầu lại nhìn thấy anh rồi. Cô hoan hô chạy vội tới chỗ Cửu Chính Khanh, đi theo sau là một đám nhỏ. Cửu Chính Khanh có chút mơ hồ, bị sợ đến chân không dám động. Lúc này nếu là nghênh đón thì anh nhất định lo lắng chạy đi. Chỉ là không cần anh nghênh đón, cách chỗ anh đứng bất động không xa, Doãn Đình chạy nhanh tới. Cửu tổng đại nhân, ba đứa bé học theo, gọi, rất tốt, Cửu Chính Khanh cảm thấy khá vui, tối thiểu mấy bạn nhỏ của Doãn Đình không có gọi lung tung biệt hiệu của anh. Chào các bạn nhỏ, anh khách khí lễ phép chào bọn nhỏ, chúng tôi đang làm hoạt động công ích, bán bưu thiếp từ thiện. Không đợi anh hỏi, Doãn Đình chủ động giải thích, lúc này Cửu Chính Khanh thấy rõ, viên cái hộp lớn cô ôm viết. Bán bưu thiếp phong cảnh từ thiện, 2 đồng 1 tờ, 15 đồng 10 tờ. Nhìn qua cô bé nhỏ tuổi nhất cũng hướng Cửu Chính Khanh vui sướng gật đầu. Là làm chuyện tốt, Doãn Đình cười với đứa bé kia, sau đó chuyển sang Cửu Chính Khanh. Bọn chúng là những đứa nhỏ ở viện mồ côi. Cửu Chính Khanh gật đầu một cái, phỏng đoán bọn chúng là vì khoản tiền ủng hộ viện phúc lợi. Vì vậy anh nghĩ anh nên mua vài tấm bưu thiếp. Còn chưa kịp mở miệng, lại nghe thấy có người kêu sau lưng. Chính Khanh, Cửu Chính Khanh quay đầu lại, là Mao Tuệ Châu đến. Anh ngoắc ngoắc tay với cô, lúc này Mao Tuệ Châu thấy Doãn Đình, kinh ngạc nhướng nhướng mày. Lúc này điện thoại di động của cô vang lên, Cô nhíu mày nhận, hai ngày nay điện thoại cũng không có dừng lại. Vì thứ hai mọi người sẽ bận bịu, ai cũng không rõ cấp trên có ý gì. Sáng sớm hôm nay đột nhiên muốn báo cáo này muốn báo cáo kia. Rất nhiều cái đều không có sẵn, còn phải sửa sang lại số liệu còn phải viết tài liệu. Mao Tuệ Châu bị những chuyện này làm cho phiền chết đi được. Nhưng lại hẹn hò với Cưu Chính Khanh, cô không muốn thất ước, chỉ là trên công việc gặp phiền phức có chút vượt quá dữ liệu của cô. Cô có chút nóng này, vội vã trò chuyện mấy câu với cấp dưới, chỉ điểm bọn họ làm thế nào. Mao Tuệ Châu đi tới bên cạnh Cưu Chính Khanh, vừa đúng nghe được Doãn Đình nói với Cưu Chính Khanh, ủng hộ một chút, mua hai bộ bưu thiếp đi. Mao Tuệ Châu nhíu mày chặt hơn, mà Cưu Chính Khanh rất sảng khoái nói. Được, Cưu Chính Khanh móc túi tiền. Doãn Đình hướng về phía Mao Tuệ Châu cười kêu. Dâu y tiểu thư, ba bạn nhỏ lại cùng kêu. Tiểu thư, Mao Tuệ Châu tương đối không vui. Kêu ai là tiểu thư đây? Mắng chửi người sao? Cô nghiêm mặt, không đáp không để ý. Cưu Chính Khanh móc tiền trả cho Doãn Đình. Doãn Đình trả anh 20 đồng. Sau đó đưa cho anh hai bộ bưu thiếp. Mao Tuệ Châu nhìn nhà hàng, nhỏ giọng nói, tôi tiến vào trước, sau đó rời đi. Doãn Đình nhìn bóng lưng cô ta, nhỏ giọng nói với Cưu Chính Khanh, hình như tâm trạng của cô ấy không tốt, có thể công việc hơi mệt nhọc, nhưng mà mệt cũng đến nơi hẹn, rất tốt đấy, anh phải kiên nhẫn một chút. Mao Tuệ Châu mới vừa nghe điện thoại hai người bọn họ đều có nghe được. Cưu Chính Khanh gật đầu một cái, bày tỏ hiểu, anh giơ bưu thiếp lên ý bảo cảm ơn. Sau đó sờ đầu nam sinh duy nhất đứng giữa ba đứa nhỏ. Mọi người cực khổ, cố lên, phải chăm chỉ đọc sách, chỉ cần chịu cố gắng, trưởng thành có thể có cuộc sống mình muốn. Ba đứa nhỏ cùng kêu lên, cảm ơn chú. Cưu Chính Khanh cười với bọn họ, tiến vào nhà hàng. Sau khi anh tiến vào tìm được Mao Tuệ Châu, trong nhà hàng còn đông người, cho nên chỗ ngồi của bọn họ xếp hàng thứ hai gần cửa sổ. Quay đầu có thể thấy ngoài cửa sổ, Cưu Chính Khanh cảm thấy rất tốt, anh nhìn thấy Doãn Đình đang cùng bọn nhỏ cười, sau đó kéo bọn chúng lùi đến đầu đường cạnh nhà hàng. Lúc này có một người phụ nữ trung niên đi qua, cô bé nhỏ nhất dũng cảm giơ bưu thiếp lên nói gì đó với người phụ nữ. Người phụ nữ lắc đầu, không có mua, rời đi. Cô gái nhỏ sệ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, có chút chán nản nhìn Doãn Đình. Doãn Đình giơ ngón tay cái với cô bé, Cưu Chính Khanh đoán có lẽ cô khen người bạn nhỏ dũng cảm. Bởi vì cô gái nhỏ cười, hai đứa bé khác vỗ vai cô bé, sau đó cô bé lớn hơn kéo cô gái nhỏ hướng một người đi đường khác giơ bưu thiếp lên. Sao hai người gặp nhau? Trùng hợp như thế à? Mao Tuệ Châu mới vừa trả lời xong một tin nhắn, dương mắt thấy tình hình bên ngoài, trong lòng vẫn có chút không vui. Lần trước Doãn Đình để lại cho cô ta ấn tượng không tốt. Lần này cũng rất không tốt, cảm giác giống như là giết quen thuộc ép bán. Chuyện quyên tiền công ích đều sử dụng quỹ từ thiện, bọn họ hướng người quen quyên tiền như vậy. Không mua thì không được, mua cũng không biết bọn họ đem tiền đi đâu. Mao Tuệ Châu cũng từng trải qua chuyện đó mấy lần, cộng thêm hôm nay tâm tình không tốt, thật sự không thể trưng ra sắc mặt tốt, là vừa khéo. Cưu Chính Khanh không nói nhiều đến Doãn Đình, quan tâm hỏi Mao Tuệ Châu, công việc có tốt không? Mao Tuệ Châu xoa xoa trán, không tốt lắm cũng phải làm, không biết lần này làm sao tới đánh bất ngờ, ông chủ tôi lại điên, cái gì cũng bắt chuẩn bị, mấy ngày nữa là tốt. Chọn vài món ăn nhanh đi, ăn xong tôi phải về công ty. Ừ, Cưu Chính Khanh vẫy phục vụ. Hai người đều chọn món đơn giản nhất, một cơm chiên, một mì ý. Cưu Chính Khanh chọn món ăn xong, nghĩ đến khi còn bé mình không có tiền ăn nhà hàng, đôi mắt trông mong nhìn người khác ăn đến chảy nước miếng. Vì vậy gửi tin nhắn cho Doãn Đình, hỏi cô có muốn cho các bạn nhỏ ăn chút gì hay không? Doãn Đình nhắn lại rất nhanh. Không cần, chúng tôi ăn rồi, nếu như cần dẫn bọn nhỏ đi ăn ngon thì tôi sẽ dẫn. Một chút quà vặt thì tốt, bữa tiệc lớn thì không cần đâu. Nếu không bọn chúng trở về nói lại, những người bạn nhỏ khác sẽ cảm thấy không công bằng. Cửu Chính Khanh nhìn, đáp lại một chữ, ok, anh có thể hiểu, ở trong hoàn cảnh sinh hoạt của bọn nhỏ, căn bản là có rất nhiều chuyện bọn chúng cảm thấy không công bằng. Không cần thiết lại thêm một cái. Anh nhìn Mao Tuệ Châu, cô đăng nhập vào nhanh chóng trên điện thoại di động, hình như là đang trả lời thư điện tử. Cửu Chính Khanh cũng mở hộp thư kiểm tra, xem thử có thư mới hay không. Lúc này điện thoại di động chợt vang lên âm thanh tin nhắn. Cửu Chính Khanh vừa nhìn, là Doãn Đình gửi tới. Có biến, mai tới, tại phố đối diện, đang đi phía này, sẽ không một lần hẹn hai chứ. Mặt Cửu Chính Khanh sạm lại, trong đầu đã hiện lên vẻ mặt khinh bỉ của Doãn Đình. Anh vội vàng hồi đáp cô, không có, tôi không biết cô ấy. Doãn Đình hòa tốc đáp lại anh, vậy tôi giúp anh cản cô ấy. Đầu Cửu Chính Khanh suýt chút nữa thì dập vào bàn. Hôm nay cô nàng Doãn Đình không uống thuốc, tôi mỗi ngày đều rất thần dũng. Không cần cản, anh lại không làm gì việc trái với lương tâm. Hết chương.